Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 175. Đáng chết miễn dịch trạng thái, thôn thi địa long xuất hiện lần nữa, lập tức để các người chơi khẩn trương cao độ. Trừ Lý Minh Y nguyên ngồi xổm ở giữa không trung dây thừng lưới phía trên ẩn nấp. Người khác thì phân tán tại các nơi cồn cát đằng sau. Chờ đợi chiến đấu mở ra một khắc này. Minh ca, chính ngươi nắm chắc cơ hội công kích. Chúng ta chỉ có thể theo ngươi tiết tấu. Phạm Hoa nhắc nhở, yên tâm đi, chờ boss trước thôn phệ thi thể. Lý Minh đã giơ lên gậy ngắn, lục sáng long lánh, ánh mắt khóa chặt dây thừng mắt lưới động phía dưới đầu kia to lớn hắc ảnh. Thôn thi địa long thân thể đã toàn bộ chui ra sơn động, thẳng tắp phóng tới nơi xa cự viên thi thể, ngẩng lên thật cao đầu lộ ra ẩn tàng bồn máu miệng rộng. Tham lam một miệng đem quái vật thi thể nuốt nửa đoạn dưới. Bạch, Lý Minh chờ chính là cái này thời cơ. Gậy ngắn vung lên, xanh biếc chùm sáng từ giữa không trung rơi xuống, thẳng tắp đập trúng boss phía sau lưng. Lục sắc quang mang trong nháy mắt lan tràn boss toàn thân. Tại nó đỉnh đầu xuất hiện độc cổ biểu tượng một khắc này. Đen nhánh tỏa sáng boss đã hoàn toàn biến thành cả một đầu xanh biếc rắn. Độc tính thương tổn 50. Bạch, không đợi boss kịp phản ứng, Lý Minh lần thứ hai độc cổ thuật thuấn phát, lần nữa trúng đích boss đồng thời. Độc cổ trạng thái điệp ra đến 2 tầng trạng thái. Độc tính thương tổn 60. Ngang, tiếng gầm gừ tức giận bên trong. Thôn thi địa long đột nhiên tao ngộ công kích, một miệng liền đem nuốt nửa đoạn dưới thi thể một lần nữa phun ra. Nghiêng đầu sang chỗ khác, hai cặp huyết hồng mắt to truy tìm lấy công kích nó địch nhân bóng người. Chỉ bất quá Lý Minh tránh ở giữa không trung, có thật dày dây thừng lưới bảo hộ. Cho dù là trông thấy boss đang tìm chính mình, hắn cũng không chút do dự tiếp tục phát động công kích. Các đội hữu hiện tại còn không dám giúp đỡ. Bọn họ muốn xác định Lý Minh vị trí là 100% an toàn, mới dám chính thức khởi động vây công boss kế hoạch. Lại là một đoàn lục quang từ không trung rơi xuống. Boss đỉnh đầu độc cổ trạng thái đã điệp ra đến tầng thứ 3. Mỗi giây mất máu con số cũng gia tăng đến 70 điểm thương tổn. Ngang, tiếng gầm gừ tức giận bên trong. Thôn thi địa long điên cuồng hướng về Lý Minh chỗ vị trí dưới đáy phóng đi. Ngẩng lên thật cao cúi đầu muốn một miệng đem hắn từ không trung thôn phệ. Chỉ tiếc các người chơi sớm đã cân nhắc đến điểm này. Boss ngóc đầu lên độ cao chỉ có 3-4 mét. Mà dây thừng lưới cách xa mặt đất chừng 5-6 mét. Vô luận thôn thi địa long vọt tới Lý Minh dưới thân ngẩng đầu lên, nó y nguyên đạt không tới công kích địch nhân độ cao. Nhưng là Lý Minh độc tính thương tổn mỗi giây đều đang hấp dẫn nó cừu hận. Cũng chỉ gặp boss cuộn thành một vòng, nỗ lực hướng lên liều mạng ngẩng đầu, nhưng thủy chung không cách nào tới gần dây thừng lưới nửa bước. Nhìn về phía trước, buồn cười tràng cảnh, các đội hữu từng cái nhịn không được lộ ra nụ cười. Chúng ta có thể lên đi công kích sao? Tịch Mịch Như Yên cười hỏi. Không nóng nảy, chờ Minh ta ổn định cục diện lại nói. Chỉ cần sau 3 phút boss không chạy trốn, chúng ta liền bắt đầu công kích. Phạm Hoa chịu đựng kích động nói ra. Tiếp tục chờ a, ổn thỏa lý do. Đần Tiểu Trư cũng hưng phấn gật đầu nói, lần này kế hoạch xem ra vô cùng thành công, Lý Minh không chỉ có thể kéo vững vàng boss cừu hận, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hiện tại tất cả mọi người nhìn lấy boss nỗ lực ngẩng đầu, lại bất lực tình huống, từng cái này mới chậm rãi yên lòng. Lý Minh cũng tiếp tục ngồi xổm ở dây thừng lưới phía trên, không ngừng khóa chặt boss phát động công kích, độc cổ thuật trạng thái không ngừng điệp ra, rốt cục để hắn thành công cho boss tạo nên tối cao 6 tầng độc cổ trạng thái. Boss hiện tại mỗi giây độc tính thương tổn lại nhưng đã đạt tới 110 điểm cách xù thương tổn con số. Nương theo lấy mỗi một cái xanh biếc thương tổn con số tuôn ra. Boss thanh máu mới chậm rãi giảm xuống một chút xíu. Có vẻ như thôn thi địa long thanh máu chiều dài đã đạt tới hơn vạn điểm kinh người con số. Dị thú cấp boss quả nhiên khó đối phó. Dựa theo linh giới quan phương giới thiệu, dị thú cấp boss tuy nhiên tại tất cả phẩm chất boss chỉ là sắp xếp thứ hai đếm ngược thực lực, nhưng là nó đã bị hệ thống giao phó đoàn đội mới có thể chống lại thực lực cường đại. Dị thú cấp boss công kích thương tổn chưa hẳn rất kinh người, nhưng nó lượng máu cùng phòng ngự nhất định là phi thường ra sức. Đáng tiếc Lý Minh độc cổ thuật trời sinh cũng là tiêu hao lượng máu kỹ năng, mà lại hiện tại còn lên tới cao cấp trình độ, đối phó cấp 30 dị thú cấp boss. Tuy nhiên mài lượng máu có chút hao tổn tốn thời gian, nhưng chỉ phải kiên trì, hết thảy cũng có thể. Bất quá, cái này còn muốn boss chịu cho hắn đầy đủ thời gian mới được. Đạt tới 6 tầng độc cổ trạng thái về sau, lại sử dụng độc cổ thuật đã không có hiệu quả gì. Lý Minh khua tay gậy ngắn khởi xướng đòn công kích bình thường. Chờ đợi boss 6 giây trúng độc trạng thái biến mất. Từng đoàn lục quang không ngừng theo dây thừng lưới trong lỗ thủng bay về phía boss thân. Thể, Lam Tinh cấp 2 thiên mệnh đoàn trượng. Coi như đòn công kích bình thường cũng có thể cho boss tạo thành 30 cộng lượng máu thương tổn. Mà đáng thương boss, trên đỉnh đầu không ngừng đỉnh lấy từng chuỗi mất máu con số. Y nguyên còn tại điên cuồng ngẩng đầu, muốn phải cố gắng đi đầy đủ đến địch nhân độ cao. Cái này boss cũng đầy đủ ngốc, rõ ràng với không đến, còn muốn liều mạng thử một chút. Nhân thiện bị chư khi vừa cười vừa nói, ta ngược lại ước gì nó một mực như thế nếm thử đi xuống. Phạm Hoa trong lòng khẩn trương nói ra, vì cái gì hắn muốn để các đội hữu chờ đợi 3 phút về sau mới bắt đầu toàn thể công kích. Mục đích thì là muốn biết rõ ràng thôn thi địa long kỹ năng tình huống. Bây giờ nhìn lại còn vô cùng an toàn, chỉ là không biết boss kỹ năng một khi phát động lại sẽ là như thế nào một cái tràng diện. Các đội hữu tiếp tục trốn ở cồn cát sau án binh bất động. Lý Minh một người tiêu hao boss lượng máu. 1 phút trôi qua, boss y nguyên còn tại thử nghiệm muốn bò lên trên dây thừng lưới. Các đội hữu nắm chặt vũ khí, khẩn trương chờ đợi thời gian, tùy thời chuẩn bị cùng một chỗ lao ra vây công boss. Lý Minh không ngừng phát ra công kích, nhưng là hiện tại hắn lại đụng phải một số ngoài ý muốn. Boss 6 tầng độc cổ thuật trạng thái đã sớm biến mất. Trong khoảng thời gian này một mình hắn thì đánh dụng boss ước chừng 10% thanh máu. Thế nhưng là làm hắn lần nữa phát động độc cổ thuật kỹ năng lúc, theo lục quang trúng đích boss thân thể, trước mắt hắn bỗng nhiên nhảy ra một hàng nhắc nhở. Hệ thống, đối phương đang ở vào độc tính miễn dịch trạng thái. Độc cổ thuật tạm thời không cách nào phát huy hiệu quả. Xin ngài 3 phút về sau lần nữa nếm thử. Tôm tép, 3 phút độc tính miễn dịch trạng thái. Cái này bỗng nhiên nhảy ra hệ thống nhắc nhở. Thoáng cái liền để Mạc Duy nhìn ngây người. Hệ thống thế mà còn có dạng này thiết lập. Đồng dạng công kích trạng thái còn có thể miễn dịch 3 phút đồng hồ. Hoa tử, đây là có chuyện gì? Lý Minh một bên tiếp tục đòn công kích bình thường, một bên đem hệ thống tin tức ảnh chụp màn hình phát tại trên kênh Party. À, linh giới cũng có cái này thiết lập. Phạm Hoa nhìn một chút, đồng dạng ngây người, đây là có chuyện gì? Lý Minh hỏi, đây là một loại hệ thống bảo hộ thiết lập. Trước kia rất nhiều trong trò chơi đều rất phổ biến. Miễn dịch dị thường trạng thái là một loại ẩn tàng bảo hộ quy tắc. Ý tứ nói đúng là, trong khoảng thời gian ngắn bị trúng độc hoặc là bị choáng váng, định thân chờ một chút dị thường trạng thái ảnh hưởng qua NPC cùng người chơi. Tại thời gian nhất định bên trong sẽ không bị cùng một loại mặt trái trạng thái liên tục ảnh hưởng, Phạm Hoa nói ra. Nói đúng là, Nếu như ngươi vừa bị người khác dùng choáng váng kỹ năng đánh ngất xỉu qua, như vậy sau đó trong một thời gian ngắn, liền không có người lại có thể choáng váng đến ngươi ý tứ. Thiên nhai phiêu phiêu bổ sung giải thích nói, người độc cổ thuật có thể điệp ra trạng thái, cho nên có thể liên tục sử dụng. Một khi trạng thái điệp ra đến tối đa, hoặc là kết thúc tiếp tục điệp ra, như vậy người lại tiếp tục sử dụng lời nói, đối phương có thể sẽ miễn dịch một đoạn thời gian không sẽ trúng độc. Tịch mịch như yên cũng trả lời nói, loại này bảo hộ quy tắc đồng dạng đối với các người chơi cùng NPC, thậm chí là cùng boss nhóm hữu hiệu. Phổ thông quái vật không có loại này thiết lập. Đần tiểu chư suy tư nói ra, là như vậy à, vậy ta chỉ có thể tạm thời đòn công kích bình thường. Lý Minh im lặng nói ra, boss còn không có phát động kỹ năng, Minh ca kiên trì một chút nữa. Phạm Hoa khích lệ nói, hiện tại Lý Minh đơn đấu boss thời gian vừa mới qua đi 1 phút đồng hồ. Thế nhưng là ngây ngốc boss còn tại cùng dây thừng lưới phân cao thấp. Ai cũng không biết nó đến cùng nắm giữ như thế nào cường hãn kỹ năng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.